không biết Mộc Tông Chủ có muốn đi cùng ta không? Được, Lăng Phong không khách khí nữa mà vui vẻ nhận lời. Đa tạ Yên Tông Chủ, thấy bọn Lăng Phong định rời đi coi mình như không khí, Lý Cương vẫn tức vỡ, giống lên giận dữ. Gượm đã, Lý Phó Tông, ngài còn việc gì sao? Hàn Nguyệt Dạ quay đầu đầy bất mãn. Lý Cương dùng mình, phẫn nộ trong lòng lập tức rút lại chỉ còn 7-8 phần, chỉ vào Lăng Phong nói. Việc hôm nay, Lý Mỗ ta nhận thua, nhưng ta cần phải biết mình đã bại trong tay ai. Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra lúc nãy Hàn Nguyệt Dạ và Yên Vân La ra sức như vậy tất cả chỉ vì Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười thản nhiên, đối với hắn mà nói Thanh Mộc Tông sớm muộn gì cũng phải tìm đến, món nợ của Thích Thiên Ách nhất định phải đòi lại. Thấy Lý Cương hỏi vậy, Hàn mỉm cười nói. Sáng Tông, Mộc Phong. Nói đoạn, đoàn người cười vang bỏ đi. Mộc Phong, Mộc Phong, Lý Cương giật mình, mắt lộ ra một tia chấn động cực độ, là hắn. À, người thanh niên lúc nãy là Sáng Tông Tông chủ Mộc Phong. Có người ngạc nhiên nói, là Mộc Phong, người khiến Huyền Nguyên Tông cũng phải chịu thiệt. Đúng vậy, vị Mộc Tông chủ này đúng là giao thiệp rộng, không ngờ có thể khiến cả Sát Tình Tông và Ngọc Lan Tông ra mặt vì hắn, đúng là. Lời chưa nói hết, hai người đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Lý Cương bên kia phẫn nộ ngập trời mà chưa được phát tiết, đang buồn bực vô cùng. Những kẻ thông minh hơn thấy tình thế bất ổn cũng đã lập tức rời đi. Mắt Lý Cương lóe lên một tia tàn khốc nhưng hắn vẫn cố kiềm chế mình lại. Gocchuyenaudio.com. Hắn biết việc quan trọng nhất bây giờ là báo lại những gì vừa diễn ra ở đây cho Tông Chủ biết, chỉ có Tông Chủ mới có thể nghĩ ra cách lấy lại công bằng cho hắn. Lý Cương đến lúc về già mới có được con trai nên vô cùng yêu thương chiều chuộng nó. Vì con trai, hắn cố gắng kiềm chế nộ hỏa trong lòng, nhìn đám đông đang sao xác tàn khai, không hề có ý định ngăn cản. Hiện tại trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ như núi lửa chuẩn bị phun trào. Khách chương.